Hồ Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc, Ma Hoàng Chi Trói Buộc, Góc Chuyện Audio.com. Một, xin hỏi tên của ngài là? Ngạo Chiết Thiên, Ngạo Chiết Thiên. Vong Giả, không thèm nhìn. Hai, tuổi là? Ngạo Chiết Thiên, 31. Vong Giả, tiếp tục không thèm nhìn, trong mắt chỉ có Ngạo Chiết Thiên. Hắc, ngài không thể hợp tác một chút thôi sao? Hay là, ngươi cảm thấy phu thê 100 câu hỏi không tốt? Lần sau đổi lại cừu nhân 100 câu hỏi. Vong Giả, ba, giới tính là? Ngạo Chiết Thiên, hỏi thừa. Vong Giả, cười lạnh, hắc, cười gượng, kỳ thật ta cũng thấy vấn đề này thực nhảm nhí. Câu tiếp theo, bốn, xin hỏi tính cách của ngài như thế nào? Ngạo Chiết Thiên, tương đối thận trọng, điềm tĩnh. Vong Giả, hoàn hảo. Hắc, Minh Vương đại nhân của ngươi thật sự rất hoàn hảo, làm cho người ta cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên. Bất quá tốt xấu gì cũng đã trả lời. Năm, đối phương tính cách ra sao? Ngạo Chiết Thiên, tâm tình bất định, dễ giận. Vong Giả, thật xin lỗi, ta sẽ tận lực sửa chữa. Ngạo Chiết Thiên, khỏi cần, ta hiện tại biết cách ứng phó với ngươi. Vong Giả, hắc, cái này gọi là có khiếu dậy chồng sao? Sờ cằm, sáu, hai người gặp nhau thời điểm nào? Ở đâu? Ngạo Chiết Thiên, Hàn Băng Sơn của Tiểu Hàn. Vong Giả, 100 năm trước tại Tinh Linh Thụ. Hắc, hai người trả lời không giống với nhau nha. Ngạo Chiết Thiên, ân, chúng ta đối với khái niệm lần đầu tiên gặp nhau có chút bất đồng. Với ta mà nói, ở Hàn Băng Sơn đó mới là lần đầu ta cùng hắn gặp mặt. Vong Giả, hắc, hiểu rồi, câu tiếp theo. 7. Ấn tượng đầu tiên đối với đối phương thế nào? Ngạo Chiết Thiên, con thú đáng thương bị vây hãm. Vong Giả, một kẻ không thể nhìn thấu được. 8. Thích nhất điểm nào ở đối phương? Ngạo Chiết Thiên, lúc hắn ân cần săn sóc dù có khi biểu hiện hơi chút ngốc nghếch. Vong Giả, ta về sau sẽ tận lực quan tâm săn sóc ngươi. Hai mắt mang tiểu ý nhìn về phía Ngạo Chiết Thiên. Hắc, kia Minh Vương đại nhân thích đối phương ở điểm nào nhất? Vong Giả, toàn bộ. 9. Ghét đối phương ở điểm nào nhất? Ngạo Chiết Thiên, dễ ghen, tính dục quá mạnh mẽ. Hắc, nửa ngày không nói ra lời. Vong Giả, Thiên Thiên, kỳ thật ta đã phi thường khắc chế. Ngạo Chiết Thiên, có sao? Liếc mắt, Vong Giả, vô tội gật đầu. 10. Ngài có thấy chính mình cùng đối phương rất hòa hợp? Ngạo Chiết Thiên, Vong Giả. 11. Ngài gọi đối phương thế nào? Ngạo Chiết Thiên, Vong Giả. Vong Giả, Thiên Thiên. Ngạo Chiết Thiên, đừng kêu ta như vậy, ánh mắt lạnh dần. Vong Giả, vô tội, hắc hãn. Câu tiếp theo, 12, ngài mong muốn đối phương gọi mình như thế nào? Ngạo Chiết Thiên, Chiết Thiên. Vong Giả, lão công. Ngạo Chiết Thiên, 13, nếu so sánh với động vật ngài cảm thấy đối phương là? Ngạo Chiết Thiên, chó lông hồng. Vong Giả, hắc báo. 14, nếu muốn đem lễ vật tặng đối phương, ngài lựa chọn thứ gì? Ngạo Chiết Thiên, nghỉ phép vài ngày cùng hắn ra ngoài du lịch. Vong Giả, Thiên Thiên, đột ngột quay đầu nhìn về phía Ngạo Chiết Thiên, hai mắt lục quang tỏa ra. Ngạo Chiết Thiên, hiện tại đang phỏng vấn, mặt không biểu tình nhìn Vong Giả nhắc nhở. Hắc hụ, Ngạo Tổng Tài, kỳ thật ta không để ý đâu. Ngạo Chiết Thiên, em, Vong Giả, lãnh nhãn, hắc ách cái kia, xin Minh Vương đại nhân trả lời vấn đề này. Người sẽ tặng lễ vật gì cho đối phương? Vong Giả, ta tặng chính mình. Ngạo Chiết Thiên, cười, ngươi vốn là của ta. Vong Giả, mặt đỏ, hắc. Câu tiếp theo, 15, chính mình muốn lễ vật gì? Ngạo Chiết Thiên, có thể mang theo bên người. Vong Giả, Thiên Thiên nằm trên giường chờ ta. ... Góc Chuyện Audio.com. Ngạo Chiết Thiên, cần ta buộc dây tơ trên lễ vật cho ngươi mở không? Vong Giả, gật đầu. Ngạo Chiết Thiên, đừng có mơ. Vong Giả, trong lòng nghĩ tối nay phải tập kích cho tốt. Hắc, Ngạo Tổng Tài, ta phát hiện ngươi kỳ thật rất rành rẽ về tình thú. Ngạo Chiết Thiên, 16, đối với đối phương có chỗ nào bất mãn không? Là chuyện gì? Ngạo Chiết Thiên, lúc phát ghen sẽ cực kỳ tàn bạo. Vong Giả, ta không có biện pháp khắc phục, thật sự ta căn bản không muốn người khác nhìn đến ngươi, đừng nói chi tới việc động chạm vào ngươi. Hắc, câu tiếp theo, 17, khuyết điểm của ngài là? Ngạo Chiết Thiên, dễ mềm lòng. Vong Giả, không có. 18, khuyết điểm của đối phương là? Ngạo Chiết Thiên, không thật thà. Vong Giả, gặp chuyện không nói, một mình chịu đựng. Hắc, vậy mới nói khai thông, chia sẻ là chuyện rất trọng yếu. 19, đối phương làm ra chuyện gì? Chính là thói xấu, sẽ làm ngài không hài lòng. Ngạo Chiết Thiên, thời gian ân ái quá dài, không cho ngủ. Vong Giả, cùng phỉ còn có hủy tạp ở trên giường. Không thể chịu đựng được. 20, ngài làm ra chuyện gì? Chính là thói xấu, sẽ làm đối phương không hài lòng. Ngạo Chiết Thiên, lúc tới quá gần nam nhân khác hắn hoặc nữ nhân. Vong Giả, đúng, người nữ nhân kia của công ty ngươi có ý gì? Vì sao lúc nói chuyện lại tới gần ngươi đến như vậy? Chẳng lẽ à không hiểu ngươi là người của ta? Chấm, hai mắt sát đại sát ý, ngạo chiết thiên, nàng chính là thư ký của ta. Chấm, nhìn lạnh, vong giả, đổi ta đi. Ngạo chiết thiên, câu tiếp theo. Không quan tâm, 21, quan hệ của hai người đến trình độ nào. Ngạo chiết thiên, tình nhân, vong giả, vợ chồng. 22, hai người lần đầu hò hẹn ở đâu. Ngạo chiết thiên, không có hò hẹn. Vong giả, ở trong rừng rậm cạnh một con sông nhỏ. Ngạo chiết thiên, vậy cũng gọi là hẹn hò. Vong giả, không khí lúc đó rất tốt, không phải sao? Hắc, cái này gọi là nảy sinh kích tình sau khi chạy trốn chối chết. Ngạo chiết thiên, 23, thời điểm ấy không khí giữa hai người thế nào? Ngạo chiết thiên, rất bình ổn, nhớ tới tình cảnh hai người cùng nhau nướng đồ ăn. Vong giả tốt lắm, nhớ tới cảnh ngạo chiết thiên xuống sông tắm dừa, mắt bốc lên lục quang. Hắc, 24, khi đó tiến triển tới đâu? Ngạo chiết thiên, cái gì cũng không có. Vong giả chuyện nên làm hay không nên làm đều đã trải qua. Ngạo chiết thiên, có sao? Vong giả ân, ở thời điểm ngươi vẫn còn lão ế. 25, địa điểm thường xuyên hò hẹn là. Vong giả không cố định bất quá chỉ cần được ở cùng hắn, nơi nào cũng có thể. Ngạo chiết thiên, cười nhạt, hắc, bị choáng váng. 26, sinh nhật đối phương sẽ chuẩn bị thế nào? Ngạo chiết thiên, ngày ấy sẽ chuẩn bị bánh sinh nhật truyền thống, cũng tận lực thỏa mãn hắn. Vong giả, giống vậy. Ngạo chiết thiên, sự thỏa mãn của ta với của ngươi hoàn toàn không giống nhau. Cười, vong giả, được rồi, ta biết ngày đó cái ngươi cần nhất chính là nghỉ ngơi. Ngữ khí tràn trề thất vọng. 27, ai tỏ tình trước, ngạo chiết thiên, hắn, vong giả ta, hắc rất thẳng thắn nha. 28, thích đối phương đến mức độ nào, ngạo chiết thiên, ta sẽ vì hắn mà làm tất cả chỉ cần hắn còn yêu ta. Vong giả ta vĩnh viễn yêu ngươi thiên, ngạo chiết thiên, hy vọng như thế. Vong giả, cười khổ, 29, thế thì có yêu không? Ngạo chiết thiên ân, vong giả, nói thừa, 30, đối phương làm gì sẽ khiến ngươi vô pháp khước từ? Ngạo chiết thiên, trầm mặc, vong giả, nói những lời thân mật, góc chuyện audio.com, bởi vì câu ta yêu ngươi thiên thiên căn bản không thể nói được. Hắc chỉ cần thái độ thiên thiên hơi mềm một chút đối với ngươi ôn nhu một điểm ta thấy ngươi liền giơ cờ trắng đầu hàng. Mắt liếc nhìn vong giả. 31, nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ thì sẽ làm gì? Ngạo chiết thiên ân, rời đi. Vong giả ta không cho phép. Một tay ôm lấy ngạo chiết thiên kéo đến trong lòng ngực. Thay lòng đổi dạ, tức cười, thế nào lại có thể? Ngạo chiết thiên, trầm mặc, vong giả ta không có. Chưa từng có, thanh âm thấp xuống, hắc ách, câu tiếp theo, cảm thấy có phần bất tiện. 32, có thể cho phép thay lòng đổi dạ không? Ngạo chiết thiên, không thể. Vong giả, không được. Hắc ách, câu tiếp theo, 33, khi hẹn đối phương lại muộn một tiếng thì sẽ làm sao? Ngạo chiết thiên, chờ hắn, vong giả, đi tìm hắn, lo lắng hắn xảy ra chuyện. 34, thích nhất phần nào trên thân thể đối phương? Ngạo chiết thiên, cái đầu tóc hồng rất đẹp, vong giả toàn bộ, hắc ta hỏi là chỗ thích nhất, nhìn vong giả toàn bộ, hắc được rồi, kỳ thật ta hoàn toàn có thể lý giải được. Câu tiếp theo, 35, bộ dáng nào của đối phương là đẹp nhất? Ngạo chiết thiên, cười bí hiểm, vong giả, nhìn thấy vẻ mặt của ngạo chiết thiên liền có phần ngượng nghịu cười trừ. 36, hai người vào thời điểm nào sẽ cảm thấy căng thẳng? Ngạo chiết thiên, khi hắn không nói câu nào mà cứ nhìn chòng chọc vào người. Vong giả, khi không biết hắn suy nghĩ cái gì, lại không muốn cùng ta thổ lộ. 37, có nói dối với đối phương không? Có thường nói dối hay không? Ngạo chiết thiên, em, vong giả, không có. 38, thời điểm nào cảm thấy hạnh phúc nhất? Ngạo chiết thiên, dựa vào hắn bình lặng sưởi nắng, vong giả, khi cùng ở với hắn. 39, có cãi nhau không? Ngạo chiết thiên ân, vong giả, 40, cãi thế nào? Ngạo chiết thiên, bình thường là chiến tranh lạnh, vong giả, ngươi chiến tranh lạnh với ta sao? Cười gượng, ta tình nguyện để ngươi la mắng ta. 41, làm lành thế nào? Ngạo chiết thiên, tùy, không nhất định, vong giả, để ta giải thích bởi vì bình thường là lỗi của ta. 42, dù có chuyển kiếp cũng mong muốn lại làm người yêu. Ngạo chiết thiên ân, vong giả, đương nhiên, hắn vốn là người của ta. 43, khi nào cảm thấy ta đang được yêu thương? Ngạo chiết thiên, lúc hắn bảo vệ ta. Vong giả, lúc thiên thiên chịu chủ động. Ngạo chiết thiên, 44, thời điểm cảm thấy chẳng lẽ hắn không còn yêu ta nữa? Ngạo chiết thiên, có, cười khổ, hai mắt u ám, vong giả ôm lấy ôm để ngạo chiết thiên. Ngạo chiết thiên, đều là quá khứ. 45, cách thức yêu của ngươi là... Ngạo chiết thiên, ở bên người hắn, chiếu cố hắn. Vong giả, luôn luôn bên cạnh hắn. Vô luận phát sinh chuyện gì? Hắc ân, câu tiếp theo. 46, loài hoa nào giống với đối phương nhất? Ngạo chiết thiên, ta đối với hoa không có hứng thú. Vong Giả, Hắc Đường Vi. 47. Hai người có giấu giếm nhau chuyện gì không? Ngạo Triết Thiên ân. Vong Giả, ngươi giấu ta cái gì? Vội hỏi, Ngạo Triết Thiên, cũng không tính là giấu giếm. Chính là không nói chuyện 100 năm trước cho ngươi nghe mà thôi. Vong Giả, 48. Hình mẫu lý tưởng của ngươi là? Ngạo Triết Thiên, không có. Vong Giả, ta cảm giác ngươi luyến đồng. Ngạo Triết Thiên, Vong Giả, cái nhục cầu tiểu hàn kia chẳng lẽ không phải sao? Ngươi đối hắn so với ta tốt hơn. Có điểm ủy khuất, Ngạo Triết Thiên, hắn không giống với, thở dài, Vong Giả, tiếp tục ủy khuất. 49, góc chuyện audio.com, quan hệ của hai người công khai bí mật, Ngạo Triết Thiên, công khai, Vong Giả, vợ chồng hợp pháp. 50, có cho rằng hai người sẽ tiếp tục vĩnh viễn yêu nhau? Ngạo Triết Thiên, có lẽ, Vong Giả, vĩnh viễn, ngươi trốn không thoát đâu. 51, ngươi là thụ hay công? Ngạo Triết Thiên, trầm mặc, Vong Giả công, liếm môi, mỉm cười nhìn Thiên Thiên. Hắc, dễ thấy mà. Ha ha, 52, quyết định như thế nào? Ngạo Triết Thiên, hừ lạnh một tiếng, Vong Giả ta cưỡng ép. Hắc, cũng dễ thấy. Thiên Thiên, nhà ta lúc đầu không phải đều bị đám hỗn đản các ngươi cưỡng bức. Còn không biết bao nhiêu lần. 53, đối với tình trạng hiện giờ có thỏa mãn không? Ngạo Triết Thiên, mắt liếc Vong Giả, Vong Giả thỏa mãn, mỉm cười nhìn Thiên Thiên. 54, hai người lần đầu hát ở đâu? Ngạo Triết Thiên, trên giường của một lữ quán trong tiểu trấn. Vong Giả, kinh ngạc, không phải ở trên giường của ta sao? Ngạo Triết Thiên, thời gian của ta với của ngươi bất đồng. Vong Giả, Nga, 55, cảm giác khi đó, Ngạo Triết Thiên, Vong Giả, mỹ vị bất ngờ, vẻ mặt hồi tưởng dư vị. Hắc, cụ thể, Vong Giả, liên quan gì đến ngươi, câu tiếp theo. 56, khi đó, bộ dáng đối phương thế nào? Vong Giả, gợi cảm kinh người, hối hận sao không sớm ăn? Ngạo Triết Thiên, loại vấn đề này có thể chấm dứt được không? 57, buổi sáng sau đêm đó, câu đầu tiên nói là gì? Ngạo Triết Thiên, hắn đi mất rồi. Vong Giả, ân, không có nói chuyện với nhau. Hắc, 58, một tuần hát mấy lần? Ngạo Triết Thiên, sắc mặt có điểm khó coi. Vong Giả, tùy tình trạng thân thể của Thiên Thiên. 59, số lần lý tưởng nhất trong một tuần? Ngạo Triết Thiên, một tháng một lần. Vong Giả, mỗi ngày? Hắc, cái này gọi là vợ chồng bất đồng ý kiến ư? 60, hát như thế nào? Ngạo Triết Thiên, Vong Giả, đây là chuyện ngươi có thể hỏi sao? Hắc, nói cho vui thôi. Hai người hừ lạnh. 61, bộ vị mẫn cảm nhất của mình là? Ngạo Triết Thiên, không rõ lắm. Vong Giả, tai đi. Hắc, 62, chỗ đối phương mẫn cảm nhất là? Ngạo Triết Thiên, đủ rồi. Vong Giả, câu kế. Hắc, keo kiệt. 64, thành thực trả lời đối với hát là thích hay ghét? Ngạo Triết Thiên, không ghét. Vong Giả, rất thích. 65, nơi thường hát? Ngạo Triết Thiên, nhà. Vong Giả, mọi chỗ trong nhà. 66, muốn thử nơi nào mới? Ngạo Triết Thiên, không muốn. Vong Giả, nơi nào đó vắng vẻ bên ngoài? 67, tẩy rửa trước hay sau hát? Ngạo Triết Thiên, tốt nhất trước sau đều tẩy. Vong Giả, ta không quan tâm ngươi tẩy hay không tẩy, bởi vì hương vị trên người ngươi rất dễ chịu. Ngạo Triết Thiên, 68, thời gian hát sắp xếp thế nào, cùng hai người khác thương lượng ra sao? Ngạo Triết Thiên, Vong Giả là chủ nhật cùng thứ tư, hủy tạp là thứ hai cùng thứ năm, phỉ là thứ ba cùng thứ sáu. Hắc, ngày cuối tuần đâu? Ngạo Triết Thiên, hắc, ta biết ngài thật vất vả. Ngày cuối tuần khẳng định là NP. Vong Giả, hừ, nhớ tới hai kẻ kia, sắc mặt rất tồi tệ. 69. Có cùng người khác hát qua không? Ngạo Triết Thiên, có. Vong Giả, về sau không có. Ngạo Triết Thiên, lầm bầm. 70, đối với quan niệm nếu không chiếm được tâm, cho dù chỉ có thân thể thôi cũng tốt, tán thành hay phản đối? Vong Giả, dù không chiếm được tâm thì cũng phải đoạt được thân thể. 71, đối phương bị quân hỗn đản cường bạo, làm thế nào? Ngạo Triết Thiên, ta nghĩ không ai dám ra tay với hắn. Vong Giả, sắc mặt cực kỳ khó coi, sát ý cường đại, nhiệt độ không khí nhất thời giảm xuống đến 0 độ. Hắc, hả, góc chuyện audio.com. Câu tiếp theo, nghĩ đến sự tình trước kia, đổ mồ hôi lạnh, thật đáng sợ. 72, hát trước và sau, khi nào ngươi cảm thấy thẹn thùng? Ngạo Triết Thiên, cả hai. Vong Giả, sau hát. 73, chỉ một đêm nay thôi, vì đang rất cô đơn, hảo hữu đến yêu cầu hát như thế, sẽ làm gì? Ngạo Triết Thiên, cự tuyệt, loại chuyện này không phải yêu nhau thì không thể làm. Vong Giả, tên hỗn đản nào dám đưa ra loại yêu cầu này với ngươi? Tên gì? Ngạo Triết Thiên, 74, cảm thấy kỹ thuật hát của mình tốt không? Ngạo Triết Thiên, có thể. Vong Giả, cảm thấy hắn cũng không vui. Uể oải. Ngạo Triết Thiên, 75, kỹ thuật hát của đối phương có tốt không? Ngạo Triết Thiên, ân, nếu chỉ trong thời gian ngắn rất tốt. Vong Dạ thật xin lỗi, ta cũng không muốn ngươi cực khổ. Nhưng mà một tuần có ba lần. 76, khi mong muốn đối phương nói gì? Ngạo Chiết Tiên, lời dịu dàng. Vong Dạ ta yêu ngươi. 77, khi hát thích nhìn thấy bộ dạng đối phương như thế nào? Ngạo Chiết Tiên, hai mắt chăm chú nhìn bộ dáng của ta. Vong Dạ tóc tán loạn, bộ dáng phát run dưới thân ta. Nói xong nhịn không được hôn lên tai Ngạo Chiết Tiên. 78, cảm thấy hát cùng người ngoài có tốt không? Ngạo Chiết Tiên, không tốt. Vong Dạ trước kia không có cảm giác gì, hiện tại cảm thấy được thực ghê tởm. 79, đối SM có hứng thú sao không? Ngạo Chiết Tiên, không có. Vong Dạ, muốn thử xem. Bất quá sợ lộng thương hắn, cho nên quên đi. 80, đột nhiên đối phương không chịu thân mật nữa tính thế nào? Ngạo Chiết Tiên, không tưởng tượng nổi. Vong Dạ, dụ dỗ. 81, đối với cường bạo nghĩ thế nào? Ngạo Chiết Tiên, sắc mặt không tốt trầm mặc. Vong Dạ ôm lấy Ngạo Chiết Tiên, ta về sau sẽ không để ngươi bị thương tổn gì nữa. 82, lúc hát vấn đề khó giải quyết nhất là, Ngạo Chiết Tiên, hai người kia muốn đồng thời. Vong Dạ khi thiên thể lực không tốt ngất xỉu đi. Ngạo Chiết Tiên, ngươi đang trách ta sao? Vong Dạ, không có, đều là lỗi của ta. 84, thụ có từng chủ động yêu cầu hát không? Ngạo Chiết Tiên, không, ta mệt chết đi được. Vong Dạ, không có. Thở dài, hát là ngươi không biết tiết chế. Nhìn Vong Dạ, 85, khi đó, phản ứng của công là. Vong Dạ câu tiếp theo. 86, công có từng cưỡng gian không? Ngạo Chiết Tiên ân. Vong Dạ, cúi đầu. 87, khi đó phản ứng của thụ là. Vong Dạ, hắn không nói cái gì. Nhưng rất đau lòng, thật xin lỗi, về sau sẽ không có nữa. 88, đối tượng hát lý tưởng là. Ngạo Chiết Tiên, không chú trọng chuyện đó. Vong Dạ Thiên là lý tưởng nhất. 89, đối phương có phù hợp với lý tưởng không? Ngạo Chiết Thiên ân. Vong Dạ cực kỳ phù hợp. 90, khi hát có sử dụng đạo cụ không? Ngạo Chiết Thiên, không có, ta không thích. Vong Dạ, không cần, ta không thích có những thứ khác chạm vào hắn. Cho dù là đạo cụ cũng không được. 91, lần đầu của ngươi là lúc mấy tuổi? Ngạo Chiết Thiên, hát ách, ta là hỏi lúc trước ấy. Ngạo Chiết Thiên, 15 tuổi, hát thực sớm trưởng thành. Nhìn cũng không ra, Vong Dạ đâu, Vong Dạ, không nhớ rõ. 92, đối phương chính là người của hiện tại. Ngạo Chiết Tiên, không phải. Vong Dạ, không phải, bộ dáng có chút âu sầu. 93, thích nhất được kiss nơi đâu? Ngạo Chiết Tiên, miệng. Vong Dạ, hắn chịu chủ động thì hôn nơi nào cũng tốt. 94, thích kiss nơi nào nhất? Ngạo Chiết Tiên, miệng hắn. Vong Dạ, toàn thân hắn. 95, khi hát làm chuyện gì sẽ khiến đối phương cao hứng? Ngạo Chiết Tiên, chủ động ôm hắn. Vong Dạ, hôn lên mặt hắn. 96, góc chuyện audio.com. Thời điểm hát nghĩ cái gì? Ngạo Chiết Tiên, không đủ khí lực để suy nghĩ. Vong Dạ, nghĩ nên ăn như thế nào? 97, một đêm làm mấy lần? Ngạo Chiết Tiên, không nhớ rõ. Vong Dạ, 4-5 lần. Nhiều quá hắn chịu không nổi. 98, khi hát là mình tự cởi quần áo hay bị thoát? Ngạo Chiết Tiên, bị thoát. Vong Dạ, ta tự mình thoát. 99, đối với ngươi mà nói hát là. Ngạo Chiết Tiên, thành phẩm của tình yêu. Vong Dạ, thứ cuộc sống không thể thiếu. 100, hãy nói một câu với đối phương. Ngạo Chiết Tiên, ta hy vọng ngươi biết tiết chế một chút, ta còn muốn đi làm. Vong Dạ, ta lần sau sẽ cố gắng. 2, có rảnh sẽ viết phần tạp tạp cùng phỉ. Cách chương.